Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497. Sơn Hải giới. Hoàng cung bảo khố chính là đại hạ hoàng thất siêu tầm bảo vật địa phương, được xưng cửu châu thế giới đệ nhất bảo khố. Ở đại hạ, trong bảo khố ẩn chứa vô số chân bảo, công pháp, đặc thù đồ vật, đạo công, đạo thuật, đại thần thông, đạo khí, đạo tính, chân phẩm các loại. Ở cái này trong bảo khố cũng tồn tại. Tần Phong đi theo đại hạ Trúc Tửu đi tới một tòa kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa đại điện. Đại điện cũng không tính lớn. Nhìn từ ngoài, dài rộng cũng không vượt qua 100 mét. Độ cao cũng chỉ là 10 mét tả hữu độ cao thôi. Mà ở một tòa đại điện, trên cửa chính trên tấm bảng viết Hoàng cung bảo khố 4 chữ lớn, cứng cáp mạnh mẽ, thế bút trầm ổn. Đây là Hoàng cung bảo khố. Đại hạ Trúc Tửu cười nói. Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, ánh mắt hơi ngưng lại. Không hổ là Hoàng cung bảo khố, cái này nhìn như phổ thông đại điện, ở xung quanh nhưng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, cùng so với bao phủ hoàng thành trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Là một cái hợp lại đạo giai trận pháp, sát trận, khốn trận, mê trận đều tại trong đó. Nếu là sơ ý một chút, chính là rơi vào trận pháp bên trong. Như vậy trận pháp, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ muốn công phá cũng cực kỳ khó khăn. Còn đạo chi cảnh trở xuống tu sĩ, có thể nói là thập tử vô sinh. Tần Phong con ngươi bên trong có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt lưu chuyển lên. Tính toán tự thân thực lực, lại phát hiện, cho dù là lấy thực lực của hắn, muốn xuyên qua nơi này trận pháp, cũng là cửu tử nhất sinh. Cái kia một đường sinh cơ, chỉ có một chút thời cơ, 10 phần xa vời, đi thôi, đại hạ Trúc Tửu nói. Sau đó, đại hạ Trúc Tửu lấy một cái kỳ lạ tốc độ đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất dường như mặt hồ một dạng sản sinh từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, ngăn chặn lại bốn phía trận pháp lực lượng. Thật kỳ diệu bộ pháp, đạp tinh truy nguyệt ở huyền diệu bên trên, cũng không sánh được việc này phương pháp. Tần Phong âm thầm một đạo, sau đó hắn trực tiếp đi tới, cũng không có điều động bốn phía trận pháp lực lượng. Hai người rất mau tới đến lớn cửa trước đó. Đại hạ Trúc Tửu đánh ra đại môn, trong cửa lớn là một cái cực kỳ trống trải đại điện. Một tòa bình phong, một cái bàn thấp, chính là không có còn dư mà đặc thù đồ vật. Tựa hồ chỉ là một cái bình thường đại điện. Đại hạ Trúc Tửu một bước bước vào bên trong cung điện, thân hình từ từ làm nhạt biến mất. Tần Phong ánh mắt rùng mình, nhìn chằm chằm đại điện nhìn. Không gian trận pháp, một loại cực kỳ huyền diệu không gian trận pháp. Tần Phong ngẫm lại, cũng bước vào trong đại điện, thân hình từ từ tiêu tan. Một tòa sơn mạch to lớn hiện ra ở Tần Phong trước mặt, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, trong đó linh khí dồi dào, hầu như đạt đến vụ hóa tầng thứ, hết sức kinh người. Ở trong dãy núi có rất nhiều dược tài tồn tại, trong đó bát giai dược tài, cửu giai dược tài số lượng kinh người, cho dù là một ít đạo tính chân phẩm đều có trồng. Như vậy linh khí địa phương, trồng dược tài thật là dễ dàng. Cho dù là đạo tính chân phẩm, lấy linh khí mức độ đậm đặc, cũng có thể có được rất lớn sinh trưởng. Mà ở sơn mạch xa xa, có rất nhiều yêu thú dị thú tồn tại. Những này dị thú bên trong thậm chí cất ở đây một con sắp hóa thành chân long thôn thiên mãng. Khí thế của nó cường hãn trình độ, không thua với Tần Phong thạch tháp bên trong ngũ trảo giao long. Tần Phong biết rõ hoàng cung bảo khố phi phàm, lại không nghĩ rằng kinh người như vậy. Đại hạ hoàng thất, không hổ là cửu châu đệ nhất thế lực. Đây là sơn hải giới. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không sai, đây là sơn hải giới. Đại hạ Trúc Tửu nói, người chứng kiến chỉ là Sơn Hải giới một phần, thuộc về hoàng thất gửi bảo vật một phần, sẽ đi qua thì là Sơn Hải giới quảng đại thế giới, có yêu thú dị thú tồn tại, cũng có được nhân loại sinh tồn. Nhân loại, Tần Phong hơi run run, hừm, những nhân loại này từ nhỏ liền sinh hoạt tại Sơn Hải giới bên trong. Dĩ nhiên đem Sơn Hải giới xem là một cái chính thức thế giới. Nếu là gặp phải chính thức thiên tài, đại hạ hoàng thất sẽ đem bọn họ dẫn dắt ly khai Sơn Hải giới. Đại hạ Trúc Tửu nói, Tần Phong ánh mắt viễn vọng, nhìn sơn mạch xa xa, mênh mông vô bờ lãnh địa, người tựa hồ rất là bình tĩnh. Đại hạ Trúc Tửu nói, có gì không bình tĩnh? Tần Phong thản nhiên nói, năm đó đại hạ có một tên tuyệt đỉnh thiên tài tiến vào Sơn Hải giới. Nhìn thấy Sơn Hải giới sinh tồn nhân loại, cho rằng không nên đem những nhân loại này nuôi nhốt tiến vào Sơn Hải giới. Vì lẽ đó, dưới cơn nóng giận ly khai đại hạ hoàng thất, thậm chí ly khai Cửu Châu thế giới. Đại hạ Trúc Tửu Á chậm rãi nói, ta vốn tưởng rằng ngươi nghe chuyện này cũng biết phẫn nộ, lại không nghĩ rằng mười phần bình tĩnh. Cái này cũng không phải gì đó cùng lắm sự tình. Tần Phong mỉm cười, tiếp tục nói, đối với Sơn Hải giới cư dân mà nói, bọn họ chỗ thế giới chính là một cái chân thực thế giới. Như vậy liền đủ đủ, giống như là chúng ta sinh ra sinh hoạt Cửu Châu thế giới. Đối với chúng ta mà nói là một cái chân thực thế giới. Chỉ là chúng ta biết được Cửu Châu thế giới ở ngoài có những thế giới khác tồn tại thôi. Nếu không phải biết được, có đại thế giới tu sĩ buông xuống, đồng thời dẫn dắt chúng ta ly khai Cửu Châu thế giới, vậy chúng ta là không có thể nói là bị nuôi nhốt. Còn có, chúng ta nhất mộng bên trong có thể sáng tạo vô số thế giới. Vậy có phải, chúng ta bây giờ sinh ra tồn thế giới, chỉ là người khác một giấc mơ? Thế giới, mộng, đại hạ Trúc Tửu nhẹ giọng một lời. Tần Phong cười nhạt không nói. Đối với hắn tiếp thụ qua tin tức đại bảo tạc tình huống, Sơn Hải giới tồn tại đối với hắn quá mức phổ thông, cũng không tính là gì. Tần Phong, ngươi quả nhiên khác với tất cả mọi người. Đại hạ Trúc Tửu nói, Trúc Tửu đại nhân, vậy ta hiện tại liền có thể tùy ý lấy ba cái đồ vật. Tần Phong hỏi, có thể? Đại hạ Trúc Tửu nở nụ cười nói, đương nhiên, Sơn Hải giới là tuyệt đối không thể lấy đi. Minh bạch. Tần Phong bản lĩnh muốn phải hỏi một chút, có thể hay không muốn Sơn Hải giới? Xem ra đại hạ Trúc Tửu đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nếu vô pháp được Sơn Hải giới, vậy thì thu được những vật khác. Nơi này linh khí nồng nặc, bồi dưỡng rất nhiều đạo tính chân thuốc, hay là có thể phụ trợ Tần Phong tu luyện đạo tính chân thuốc, như Bách Linh Chi Hoa. Sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu dặm, làm mấy cái khu vực, có công pháp, đạo công chỗ khu vực, có thuật pháp, đạo thuật chỗ khu vực, có thần thông, đại thần thông chỗ khu vực, có vũ khí, đạo khí, cấm khí chỗ khu vực. Tần Phong đầu tiên là đến dược tài chỗ khu vực, quan sát đến từng cây dược tài, có chút dược tài mười phần chân quý. Cho dù là Tần Phong có cảm giác đến một chút nóng mắt, ngưng hồn thảo, liệt hỏa chân ý hoa, vạn niên sinh cốt thảo, hỗn nguyên căn. Ồ, Tần Phong ánh mắt rơi vào một cây trên cỏ nhỏ. Cái này một cây tiểu thảo chỉ có hai mảnh lá cây, trắng bệch tối sầm lại, đại diện cho âm dương hai người lực lượng, mười phần huyền diệu. Quan sát ẩn có thể nhìn thấy âm dương đại đạo chân ý tồn tại. Liền âm dương vô song thảo như vậy hiếm thấy đạo tính chân phẩm đều có. Tại đây một cây âm dương vô song thảo, luận giá trị, cùng so với Bách Linh Chi Hoa cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Đối với thiên địa đại thế cảm ngộ, đối với đạt đến chân ý lĩnh ngộ có giúp đỡ cực lớn. Nhất là đối với âm dương chân ý tu sĩ, trợ giúp rất lớn. Tần Phong tuy nhiên không phải là tu luyện âm dương chân ý tu sĩ, nhưng hắn tu luyện thế giới đại thế, đối với âm dương chi lực cũng là cực kỳ nhu cầu. Kiện món đồ thứ nhất vì là âm dương vô song thảo. Sau đó, Tần Phong tiếp tục tìm kiếm lấy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.